gocchuyenaudio.com, nên thêm phiền phức cho nàng. Kiều Đào hé miệng cười cười. Tất nhiên rồi, hầu hạ trong viện nhị di nương không thể so với hạ nhân trong viện của phu nhân được. Minh Phỉ tò mò mở to hai mắt, sao lại nói như thế? Kiều Đào dựa theo chỉ thị của Thái Quang Đình từ từ nói một số việc trong nhà cho Minh Phỉ nghe. Quy củ trong sân nhị di nương là nghiêm nhất trong phủ, cho tới bây giờ nha đầu mama đều không dám tùy tiện đi ra ngoài, cũng không dám nói lung tung, dĩ nhiên, ban thưởng cũng hậu hĩnh nhất. Chỗ tam di nương là buông lỏng nhất, tứ di nương lại hung ác nhất, ý định cũng nhiều. Minh Phỉ nháy nháy con mắt, còn chỗ này của phu nhân thì sao? Kiều Đào cười nói, phu nhân là rõ ràng, nhân hậu rộng lượng, thưởng phạt phân minh. Giống như Trương phu nhân, thân mẫu của người vậy. Đây là lời nịnh nọt, nếu như Trương thị lợi hại bằng một nửa Trần thị thì đỡ dễ dàng rơi vào tình trạng đó. Minh Phỉ cười thêm một câu, còn có một điều nữa, lòng dạ mẫu thân là tốt nhất, đối với người khác cũng quan tâm nhất. Cho nên ta nhất định muốn tự tay làm cho người một đôi giày, ta thêu hoa không được tốt, đến lúc đó nhờ tỷ giúp một tay nhé. Cũng không biết lần này tam tiểu thư có thể ở trong phủ được bao lâu. Kiều Đào cân nhắc suy nghĩ, nói, vậy sau này chúng ta phải thêm sức lực rồi. Dù sao ban đêm Hỷ Phúc cũng muốn có người ở cùng, vậy thì đốt đèn làm giày chứ. Minh Phỉ cười gật đầu, tỷ nói với ta tính nết xuất thân của mấy vị di nương nhé. Cách Trương.